Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1555. Khu hổ đánh cá và săn bắt. 1. Lão Ngao cũng không đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Hắn có thể không rõ ràng Kim Hoành người kia bản tính. Khẳng định có ngăn chặn hắn đường lui về sau lại đi tìm hắn. Hơn nữa, hắn vừa vặn đến trên thị trấn tới chọn mua. Đến cửa tìm người thuộc về ôm thảo đánh con thỏ. Thuận tay mà thôi, nhìn xem toàn bộ trấn độc nhất phần đại bôn trì. Kim Hoành đáy lòng may mắn nhất thời bị người khai mở chân lớn bay đi. Hắn kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, sau đó mãnh liệt chán nản. Người đều, trả lại đánh cái gì điện thoại? Có thể là để cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một người đàn ông suy đoán nói. Kim Hoành vợ chồng mặt âm trầm nhìn về phía hắn. Người đàn ông kia co lại cái cổ nhanh chóng đổi chủ đề. Hắc, gờ hệ mơ xếp ben nha, không phải 300 vạn. Ta nghe nói tiểu tử này chính là thôn trưởng mà thôi. Nhất định là tham ô mua. Chúng ta nếu không sau lưng mang hắn một bà. Xe này tuyệt đối lai lịch bất chính. Đương thôn trưởng có thể tham ô nhiều như vậy. Mà mẹ nó, sớm biết ta cũng đi tranh cử thôn chúng ta thôn trưởng. Một cái khác thao nơi khác khẩu âm hán tử. Mặt mũi tràn đầy ảo não nói. Kim Hoành không kiên nhẫn đập vỗ bàn nói. Đều ít nói nhảm. Mã Đức, hắn xe này xác thực lai lịch bất chính. Bất quá không phải là tham ô, mà là một cái phía nam kẻ ngốc để cho hắn cho làm thịt. Cướp đến tay trong, đây không phải là giết người cướp của sao? Cảnh sát không bắt hắn. Bên cạnh một mực ở đọc sách thanh niên mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Hắn nhìn hướng kia thao nơi khác khẩu âm hán tử hỏi. Ca, này ự, xê gạt như thế nào loạn như vậy a? Kim Hoành đều người xung quanh nhìn về phía kia bị hắn gọi là ca hán tử. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thuần khiết như thế bé thỏ trắng. Ngươi là mang đến cho chúng ta mại manh nhìn sao? Trong điện thoại di động vang lên một tiếng uy. Nghe hán tử vội vàng đem di động đưa cho Kim Hoành nói. Ca, điện thoại, Kim Hoành túm túm trên cổ mạ vàng nhôm ra đại dây chuyền vàng. Dường như đó là con chó dây xích buộc tại trên cổ để cho hắn rất không được tự nhiên. Trên mặt hắn nỗ lực trồng chất xuất nụ cười, dùng hết lượng nịnh nọt ngữ điệu nói. Ôi, Tiểu Dương ca, người tốt lắm. Vừa rồi ta đi trước toilet không có đón đến ngươi điện thoại. Ngươi nói có chuyện gì sao? Ngươi toilet, ta từ môn khẩu hướng bên trong nhìn. Nhìn ngươi một mực ngồi ở chơi mặt trước bàn nha. Nghe lời này, Kim Hoành hận không thể nhắc tới cái bàn đi bên ngoài chụp chết Ngao Mộc Dương. Thật sự là không cấp nhân mặt mũi. Một chút mặt mũi cũng không cho ta lưu lại sao? Ta không biết xấu hổ sao? Nhưng này chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hắn muốn thật như vậy làm. Đoán chừng sẽ bị cái bàn vỗ tới nằm viện có là mình. Ngao Mộc Dương không trêu chọc hắn. Đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích. Để cho hắn chuẩn bị giáo. Trường mâu, nguyên bộ mảnh khóa sát. Những vật này đều thuộc về hung khí. Nghe đối phương từng cái báo ra. Kim Hoành trên mặt giữ tợn run rẩy một chút lại một chút. Đều trong điện thoại không có thanh âm hắn nhanh chóng muốn phàn nàn. Kết quả phát hiện điện thoại sở dĩ không có thanh âm là bị ngủm. Hắn sao? Không đem bánh nhân đậu đương lương khô. Không đem ta Kim Hoành đương đàn ông a. Kim Hoành để điện thoại di động xuống xiểm cười nói ra. Những lời này, người bên cạnh vò đầu bứt tai. Có thể sử dụng như vậy mềm giọng khi nói ra ác như vậy một câu. Hoành ca cũng thật sự là mảnh hảo hán tử. Kim Hoành con dâu nghe hắn vừa nói như vậy mãnh liệt đứng lên. Trên người thịt mỡ cùng đinh đinh đang đang nhảy lên. Một cái đi theo Kim Hoành nhiều năm tiểu đệ cho rằng nàng muốn nổi đóa. Nhanh chóng tiến lên kéo lấy nàng nói. Chị dâu bớt giận, chúng ta không cùng Ngao Mộc Dương tiểu tử này thiếu kiến thức. đi một bên, Kim Hoành con dâu, đẩy ra hắn dùng thẳng tắp ánh mắt nhìn hướng nam nhân nhà mình. Từng chữ một nói, ngươi muốn cảm giác mình là một đàn ông, vậy tối nay trên giường đừng nóng vội lấy ngủ. Hai ta có việc phải làm. Phòng bị dột trời mưa cả đêm. Kim Hoành nội tâm gần như sinh ra bi quan chán đời tâm tình. Sau khi gọi điện thoại xong, Ngao Mộc Dương lại đi trên thị trấn đi một vòng. Cầm nên mua túi lưới, rượu thịt các loại mua thêm đầy đủ hết. Chờ hắn quay lại, Kim Hoành bên kia đồ vật cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Ngao Mộc Dương ý nghĩ không sai. Tại Tiền Than trấn muốn mang những cái này bạo lực ngư cụ. Phải tìm Kim Hoành thằng này. Kim Hoành thấy hắn thái độ không thể chê. Biết được hắn muốn đi tiêu bắn kiếm ngư. Trả lại nhiệt tình hỏi. Dùng giáo là được sao? Nếu không dùng liên nỏ. Cái đồ vật này bắn cá thích hợp nhất. Ba ấy tiễn ra ngoài. Chính là đụng cũng có thể đụng vào con cá kia. Cái chủ ý này không sai. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi nơi này còn có liên nỏ? Kim Hoành cười hắc hắc nói, không có không có, ta chính là cho ngươi cái đề nghị, đây không phải kéo con bê sao? Ngao Mộc Dương tức giận, mang theo giáo cùng nguyên bộ khóa sắt liền đi. Kim Hoành vội vàng đuổi theo, Tiểu Dương ca, ngươi chớ vội đi a, Mã Đức ngươi cầm ta trêu đùa đâu, ta không vui, không muốn gặp lại ngươi. Gặp lại, nhìn xem Mercedes-Benz nhanh như chớp chạy. Kim Hoành khí kêu to. Mã Đức, ngươi đem dưới trướng cho ta kết a. Ngươi không đưa tiền a. Một bộ cá dùng giáo tổng cộng là 5 thanh. Dài ngắn không đồng nhất. Đối phó cá cũng không giống nhau dạng. Giá trị thế nhưng là không thấp. Ngày hôm sau Ngao Mộc Dương ngồi trên hải điếu đĩnh rời bến. Sau đó hắn cầm giáo bắn vào trong nước thử một chút. Cuối cùng lắc lắc đầu nói, thiên thượng sẽ không bánh trên trời rơi xuống, miễn phí có tới đồ vật chung quy không quá hảo dùng. Hắc Long lái thuyền, hắn đứng thượng tiêu đài, Ngao Mộc Đông dùng vải trói chặt bả vai hắn cùng mông eo bộ vị. Dùng cái này tới trợ giúp hắn ổn định thân hình, hồ tại trong hải dương như ẩn như hiện. Kia ba mảnh tiểu tu kình chặt chẽ kề cùng một chỗ. Chúng hiển nhiên là biết hổ kình này giống loài chỗ khủng bố. Tương đồng kình, tiểu tu kình cùng hổ kình là bà con xa. Bất quá liên hệ chúng không phải là gia phả, mà là thực đơn. Tiểu tu kình tại hổ kình thực đơn. Tiểu tu cá voi quần bên trong đầu kình phần bụng bị thương có chút nghiêm trọng. Ngao Mộc Dương mỗi ngày sẽ đi uy. Cho ăn, nó hai điểm kim tích tới chợ nó khôi phục. Kết quả cái thanh này nó cho uy. Cho ăn, quen thuộc, đầu kình ỉ lại hải ngoại. Cái khác hai đầu kình ngư lấy nó vì đầu gà. Nó không đi kia hai đầu kình ngư cũng không thể đi. Đặc biệt là hải lý tới tân kình ngư. Đây cũng hấp dẫn nhiều người đến nhìn. Rời bến xem kình không cần gì phiếu. Nhưng trong thôn cổ vũ du khách mua cá mua thịt uy cho ăn, kình ngư, như vậy dừng lại ở thôn hải ngoại vực mỗi ngày ăn uống không lo. Ba đầu kình ngư lại càng là không muốn đi. Kình ngư nước tiểu dầu có nitrogen lân đều nguyên tố. Đối với món ăn hải sản, con san hô mà nói là phi thường có dinh dưỡng phân bón. Chúng ba cái tại trong biển ăn uống. Ngược lại là cầm rong biển cùng san hô nuôi dưỡng béo béo mập mập. Hải điếu đính ra tốc xuất hành. Hổ tiềm vào trong nước đi theo ở phía sau. Ngao đại quốc đi thuyền chỉnh lý động cơ thời điểm trông thấy dưới nước có đạo cấp tốc tiến lên to. Lớn bóng mờ, nhịn không được sợ hãi than nói. Lão thiết, cho lực, a, lúc trước Ngao Mộc Dương đặc biệt huấn luyện hổ đi tìm kiếm ngư. Tại ở phương diện khác hổ trí lực rất cao, tối thiểu không thua kém 5-6 tuổi hài tử. Tìm kiếm cá cũng đem chúng hướng mặt nước xua đuổi huấn luyện hành vi đối với nó mà nói là có thể. Lý giải, hải điếu đính tiến nhập Hồng Dương Vịnh, nó cùng hổ vị trí liền biến hóa qua, đổi thành hổ phía trước dẫn đường, hải điếu đính ở phía sau truy đuổi. hơn 10, sau, hổ thân ảnh tiêu thất tại trên mặt nước, Ngao Mộc Dương biết nó hẳn là phát hiện kiếm ngư quần tung tích. Liền vẫy tay đem Ngao Mộc Đông gọi qua, Ngao Mộc Đông trong lòng ôm năm chi giáo, đến chỗ câu cá vị trí liền biểu hiện ra ra, Ngao Mộc Dương nhìn về phía mặt nước, chuẩn bị căn cứ kiếm ngư cái đầu tới chọn lựa giáo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.